Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567 gây sự tình. Theo Phục Bộ Phong cùng mẫu thân của Phục Bộ Thắng Bình nói xong những lời này, mọi người tại đây một mảnh xôn xao, dồn dập nhìn về phía phụ thân của Phục Bộ Phong, Phục Bộ Thanh Sơn, mà tại bọn hắn nhìn sang trước đó, Triệu Diệu đã mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, huyễn thuật phát động phía dưới, liền thấy đỉnh đầu màu xanh lá mũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Phục Bộ Thanh Sơn trên đầu. Thế nhưng này đỉnh nón xanh huyễn thuật tại Triệu Diệu khống chế dưới, ai cũng thấy được. Hết lần này tới lần khác Phục Bộ ra người nhìn không thấy, không có chút nào dẫn tới chú ý của bọn hắn. Chỉ có Cửu Điều Anh Thụ nhướng mày, lại là cỗ này không thích hợp cảm giác, liền cùng lần trước Sơn Điền Quân như thế, tựa như là trong không khí có đồ vật gì chấm móc lửng. Một bên khác, Phục Bộ Phong trong đầu tựa như có một tia chớp ầm ầm một chút nổ tung. Hắn không thể tin nhìn xem mẹ của mình, trên người màu đỏ tiêm máu không ngừng kịch liệt chập trùng gợn sóng. Nữ nhân bên cạnh Phục Bộ Thanh Sơn duỗi ra ngón tay, đầu đội nón xanh run rẩy chỉ đối phương, đã là giận đến toàn thân phát run. Đúng lúc này, nữ nhân cảm giác được thân thể của mình đã không có bị khống chế, lập tức hô lớn, không phải, không phải như thế. Nhưng ngay một khắc này, lại một cái nam nhân tại Triệu Diệu khống chế bên dưới đứng dậy. Đúng là lái xe Vương Tang, lão gia còn có phu nhân. Thật xin lỗi, ngày đó ta lẽ ra đang trốn trong phòng vụng trộm xem AV, thế nhưng đột nhiên mất điện, một cái nam nhân mở cửa phòng liền vọt vào, còn đem ta đuổi ra ngoài. Cho nên ngày đó tại ta trong phòng cùng phu nhân, cũng không phải là ta, mà là nam nhân kia. Hắn liền là đã qua đời Phục Bộ Tùng núi lớn người. Cho nên Phong thiếu gia mặc dù không phải lão gia con của ngươi, nhưng hắn lại là huynh đệ của ngươi a. Phốc, Phục Bộ Thanh Sơn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đến. Phục Bộ Phong cũng là liền lui về phía sau mấy bước, một bộ tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Không đúng, ngay một khắc này, lại một tên lão phụ nhân tại Triệu Diệu khống chế phía dưới đứng dậy. Phục Bộ Thanh Sơn nhìn đối phương, một mặt hoảng sợ nói ra, mẫu thân đại nhân. Chỉ nghe mẫu thân của Phục Bộ Thanh Sơn nói ra, Thanh Sơn, ngươi cùng Phong cũng không có liên hệ máu mủ, bởi vì kỳ thật ngươi cũng không là con trai của phụ thân ngươi. Ngươi nhưng thật ra là ta cùng ta người đại diện Tùng Cắt hài tử. Oanh, Phục Bộ Thanh Sơn trên đầu gân xanh kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Mà toàn bộ trong phòng yến hội, lực chú ý của mọi người đều đã bị này một loạt biến đổi lớn hấp dẫn. Không có người quan tâm cái gọi là hôn lễ. Tất cả mọi người bị trận này vở kịch hấp dẫn. Đối bọn hắn tới nói, cái này thật sự là quá kích thích, quá vui mừng. So cái gì hôn lễ dễ nhìn gấp trăm lần. Đây cũng chính là Triệu Diệu mục đích. Hắn khống chế những người này nói ra những lời này, trên thực tế sau đó hơi tra một chút liền có thể làm sáng tỏ. Thế nhưng dùng để ngăn cản thời khắc này hôn lễ, lại là đã đủ rồi. Mà chờ Phục Bộ ra làm sáng tỏ sự thật thời điểm, Triệu Diệu đã sớm làm xong liên hoàn nhiệm vụ, cũng đem Phục Bộ ra lôi xuống ngựa. Cái gọi là sự thật cũng đã không trọng yếu nữa. Đủ rồi, Phục Bộ Phong cuồng hống một tiếng. Kèm theo hắn này gầm lên giận dữ, màu máu ánh sáng màu đỏ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ trong phòng yến hội tất cả mọi người cảm giác được chính mình giống như bị một chậu nước lạnh đi đầu dội xuống, toàn thân trên dưới nổi lên từng mảnh nổi da gà. Một loại không nói ra được sợ hãi bao phủ tâm linh của bọn hắn. Nhưng mà đây đã là Phục Bộ Phong lưu lại tay. Nếu như hắn thật toàn lực ra tay, lấy hắn thời khắc này sợ hãi quầng sáng, chỉ sợ toàn bộ trong phòng yến hội nhiều hơn phân nửa người đều muốn bị dọa chết tươi dọa điên. Một chiêu kinh hãi đám người. Phục Bộ Phong lạnh lùng nói, mẫu thân đại nhân còn có nãi nãi, các ngươi hôm nay quá mệt mỏi, thần kinh suy nhược, hồ ngôn loạn ngữ, nửa giấu. người mang mẫu thân cùng nãi nãi đi về nghỉ. Lập tức có đặc cao khóa chiến sĩ đi tới, đem hai tên nữ sĩ mang xuống dưới. Tiếp lấy Phục Bộ Phong vừa nhìn về phía trong nhà lái xe Vương Tang. Nói ra, Vương, ta biết ngươi không có vấn đề. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Phục Bộ Phong dù sao cũng là trải qua vô số chém giết, cùng âm mưu quỷ kế người từng trải. Mấy câu cũng đã trấn an lòng người, khống chế toàn trường. Đến lúc này, hắn cũng hiểu rõ này nói rõ là có người đang làm trò quỷ. Thế nhưng loại chuyện này trong thời gian ngắn nói rõ lý do không rõ ràng, thậm chí rất có thể càng tô càng đen. Cho nên hắn dứt khoát không còn xoắn suýt chuyện này, trực tiếp giải quyết dứt khoát, bằng vào chính mình mạnh mẽ vũ lực tới tiến hành can thiệp. Nhưng coi như thế, cuộc hôn lễ này cũng đã biến thành một trận nháo kịch, tiến hành không nổi nữa. Nhưng mà hôn lễ lẽ ra cũng bất quá là Phục Bộ Phong một cái lấy cớ. Liền thấy hắn chậm rãi hướng đi Phục Bộ Thắng Bình phương hướng. Vừa đi vừa nói ra, Thăng Bình, ta cho chiếc nhẫn của ngươi đâu? Lấy ra đi, hôm nay hôn lễ ra một vài vấn đề. Vậy liền đem hôn lễ biến thành đính hôn lễ đi. Ngươi hôm nay trước cùng Nanako đính hôn. Một bên khác, kèm theo Phục Bộ Phong từng bước một đi tới động tác, Phục Bộ Thắng Bình cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng tại tùy tùng đối phương bước chân nhảy lên, toàn thân trên dưới nổi lên một loại kinh sợ cảm giác. Căn bản đề không nổi chút nào lòng phản kháng, trực tiếp đem trong ngực phòng phóng xạ cái hộp nhỏ đem ra. Kèm theo Phục Bộ Thắng Bình mở ra phòng phóng xạ hộp động tác, tất cả mọi người đem ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Phục Bộ Phong lấy ra trên chiếc nhẫn kia mặt. Liền thấy này miếng nhẫn cưới phía trên khảm nạm cũng không phải là đá quý, cũng không phải kim cương, mà là một loại không phải vàng không phải bạc, không phải ngọc không phải gỗ thần kỳ hòn đá. Nhìn qua có chút bình thường, nhưng lại hấp dẫn ở đây hết thảy sứ đồ cùng siêu năng mèo lực chú ý. Bởi vì ngay tại chiếc nhẫn theo phòng phóng xạ trong hộp lấy ra trong nháy mắt, tất cả sứ đồ, đặc biệt là siêu năng mèo, đều có thể lập tức cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông phát ra trong không khí. Siêu năng mèo nhóm thậm chí có thể cảm giác được cỗ lực lượng này kèm theo không khí bị hút vào trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn thật lâu đều không có lần nữa biến hóa siêu năng lực phát sinh biến hóa, là mảnh vỡ thiên thạch. Vậy mà đem mảnh vỡ thiên thạch khảm nạm đến nhẫn cưới lên sao? Cỗ này cảm giác, truyền ngôn là thật. Mảnh vỡ thiên thạch thật có thể tăng cường siêu năng mèo năng lực. Cửu điều anh thụ đồng dạng đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào thiên thạch trên mặt nhẫn, thầm nghĩ trong lòng, Phục Bộ ra này miếng thiên thạch không biết đến trong tay bọn họ bao lâu. Phục Bộ Phong thành bộ dạng như thế nhanh, chỉ sợ cũng cùng khối vẫn thạch này mảnh vỡ thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn nhất định một mực tại dùng khối vẫn thạch này mảnh vỡ tăng cường Phục Bộ Phong siêu năng mèo. Mọi người ở đây hoặc là tham lam, hoặc là kinh ngạc tán thán, hoặc là ánh mắt hâm mộ. Bên trong thiên thạch chiếc nhẫn bị chậm rãi bộ đến Nanako trên ngón tay. Nhưng liền sau đó một khắc, tiệc cưới đại sảnh cửa bị người một cước đá văng. Hơn 10 tên thân xuyên quần đen áo đen người Mỹ nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu một tên nam tử tóc vàng lưng hùm vai gấu, thân cao gần như vượt qua 2 mét. Cánh tay ước chừng có người bình thường lớn bằng bắp đùi. Tựa như trong truyền thuyết thái thản cự nhân như thế. Nhìn xuống ở đây tất cả người Nhật Bản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.